Chương 795, Trường Sinh Các. Chương 795, Trường Sinh Các Lục Gia ở phương diện này cực kỳ trọng thị, mặc dù không đạt được Lục Vũ chỗ luyện chế linh đan trình độ, cũng phải tận lực đem linh đan luyện chế thích hợp hơn tu sĩ phục dụng, trên cơ bản, linh đan tại đến vật phẩm phía trên, liền không có cái gì tạp chất. Đang nhìn đến kia nhất phẩm linh đan phẩm chất, Lục Vũ cảm thấy, hoặc là kia luyện đan sư xử lý tài liệu thủ pháp vô cùng thô ráp, hoặc là chính là luyện đan sư bản thân luyện đan thủ đoạn vô cùng phổ thông thậm chí rất kém cỏi. Ít nhất đổi lại là lời của hắn, coi như là tùy tùy tiện tiện luyện chế ra linh đan, cũng phải so với kia khỏa cái gọi là nhất phẩm linh đan mạnh mẽ rất nhiều lần. Thấy được mua được linh đan tu sĩ vẻ mặt vui mừng phấn khởi rời đi thân ảnh, Lục Vũ cũng là bó tay rồi. Khư thị bên trong địa phương khác Lục Vũ cũng không có lại đi nhìn, lúc trước thấy linh đan đều không sai biệt lắm, trong nội tâm đối với chính mình giá trị của linh đan cũng có nhận thức, liền trực tiếp hướng về khư thị trung tâm hối đoái trường sinh tệ địa phương đi đến. Đây là một tòa 10 phần tinh xảo lầu các, ở bên ngoài thoạt nhìn không lớn, thế nhưng tiến nhập đến bên trong, lại phát hiện, không gian bên trong cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói 10 phần rộng rãi. Cổng môn có thị nữ tùy thời tiếp đãi tới đây tu sĩ, bởi vậy lúc Lục Vũ sau khi đi vào, liền có thị nữ qua dò hỏi, hoan nghênh quang lâm, nơi này là hối đoái trường sinh tệ trường sinh các, hối đoái trường sinh tệ lấy trường sinh bảo ngọc làm chủ, nếu là đạo hữu muốn dùng những bảo vật khác hối đoái trường sinh tệ, như vậy đi ra bên cạnh trong tiệm cầm đồ. Chỗ đó có chuyên môn giám định sư kiên định bảo vật, sau đó hội hối đoái cho đạo hữu trường sinh tệ. Những cái này thị nữ từng cái một đều dài hơn cực kỳ mỹ lệ, hơn nữa mặt mang nụ cười, thái độ thân thiết, làm cho người ta một loại xem như ở nhà cảm giác. Điều này cũng làm cho Lục Vũ càng thêm cảm giác được này khư thị chủ nhân bất phàm. Cho dù là tu vi mạnh mẽ, cũng không có loại kia xem cấp thấp tu sĩ vì kiến hôi lạnh lùng cùng khinh miệt. Đương nhiên, điều này cũng cùng có thể có lợi có quan hệ. Tại không thấy đến chân nhân thời điểm, ngược lại không thể vọng kết luận. Nghe được hối đoái trường sinh tệ cờ ơn ở trường sinh bảo ngọc, Lục Vũ chính mình không có, liền hướng bên kia hiệu cầm đồ đi đến. Nói là hiệu cầm đồ, kỳ thật cũng là một cái quầy hàng, đằng sau có người phụ trách thu cầm chi vật, nếu là đụng phải vô pháp phán đoán giá trị vật phẩm, sẽ có giám định sư qua kiên định, sau đó cho ra giá cả. Lục Vũ đi qua sau khi ngồi xuống, phía sau quầy là một vị thoạt nhìn chừng 30 tuổi thiếu phụ, khuôn mặt như vẽ, mang theo vài phần mê người thành thục bộ dạng thùy mị. Đạo hữu muốn cầm cái gì chúng ta Thương Lan Khư thị cái gì đều thu, chỉ cần có giá trị, cũng nhất định sẽ cho một cái để cho đạo hữu hài lòng giá tiền. Đạo hữu cũng không cần lo lắng hiệu cầm đồ hội có thể đè thấp cầm chi vật giá cả, này hiệu cầm đồ cùng thế tục thế gian hiệu cầm đồ cũng không tương đồng, là vì cho chư thiên vạn giới tu sĩ thuận tiện hối đoái trường sinh tệ mà thiết lập, cho nên đạo hữu bất luận có bảo vật gì cũng có thể không hề cố kỵ lấy ra giao dịch. Thiếu phụ kia mang theo mỉm cười nhìn Lục Vũ, nói kỹ càng nói. Ta nghĩ dùng linh đan hối đoái một ít trường sinh tệ, ngươi xem một chút, những linh đan này như thế nào, có thể hối đoái dài bao nhiêu sinh tệ. Lục Vũ sau đó tại trước mặt trên mặt bàn khẽ vô, nhất thời bốn cái bình ngọc xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây là ta luyện chế bốn loại linh đan, theo thứ tự là ly vẫn đan, bạch lộ đan, ngọc tịnh địch đan, thất tinh phá huyền đan, đều là ngũ phẩm linh đan, hiệu quả khác nhau, lý ngọc đan có thể chữa thương. Chủ trị chữa trị thân thể, khôi phục sinh cơ. Bạch lộ đan chủ yếu chữa trị thần hồn, đối với thân thể cũng có chữa trị hiệu quả, nhưng chỉ có thể áp dụng ở dưới hóa thần cảnh. Ngọc tịnh địch đan thì chủ yếu là thanh trừ trong cơ thể tạp chất cùng độc tố, đã có thể coi như giải độc linh đan, cũng có thể coi như là phạt mao tẩy tủy linh đan. Về phần thất tinh phá huyền đan, thì là dùng để đột phá cảnh giới sử dụng, cảnh giới bất đồng hiệu quả khác nhau, cực hạn là hóa thần đột phá đến quy chân. Lục Vũ phen này giới thiệu để cho ngồi ở phía sau quầy hiệu cầm đồ trưởng quỹ trong mắt dị thường sáng ngời, không chỉ là đối với những linh đan này hiệu quả cảm thấy kinh ngạc hơn chính là những linh đan này vậy mà đều là trước mặt tu sĩ này chính mình luyện chế. Cho dù là tại chư thiên vạn giới bên trong, luyện đan sư cũng là cực kỳ thưa thất chức nghiệp, mà cao giai luyện đan sư lại càng là rất hiếm. Hơn nữa lúc này, này bốn bình tên linh đan nàng cũng không có nghe nói qua, như vậy nói đúng là... Này bốn loại linh đan hẳn là đều là vị này tu sĩ chính mình hoặc là hắn thế lực sau lưng chỗ nghiên cứu ra. Đương nhiên, chư thiên vạn giới bên trong, các loại linh đan chủng loại vô số, dù cho khư thị cũng không có khả năng thấy chư thiên vạn giới tất cả linh đan chủng loại đều thu thập đủ toàn bộ. Thế nhưng lấy khư thị năng lực, gặp được loại này không nhận ra linh đan cơ hội kỳ thật vẫn phi thường hiếm thấy. Đối với mình không nhận ra linh đan, nữ trưởng quỹ không có không hiểu ra hì hệ u, mà là trực tiếp đưa tới một người, đi mời giám định sư qua. Khư thị bên trong, có các loại giám định sư, có giám định thần binh pháp bảo, cũng có giám định công pháp bí thuật, tự nhiên cũng có giám định linh đan linh dược. Rất nhanh, một vị tóc hoa râm, thậm chí thân thể cũng đã hơi có chút còng xuống lao giả, chậm rãi đã đi tới. Nữ trưởng quỹ vội vàng đứng dậy, cung kính nói, Dược lão, ngài làm sao tới, chút việc nhỏ này, ngài tùy tiện phái người đệ tử qua là được rồi. Thấy được nữ trưởng quỹ phản ứng, Lục Vũ lập tức biết, vị này Dược lão tại đây khư thị bên trong khẳng định địa vị phi phàm. Lấy Lục Vũ ánh mắt, thuốc này lão tuy thoạt nhìn già nua vô cùng, thậm chí thân thể đều còng xuống, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, lão giả này trong cơ thể ẩn chứa thập phần lớn đại sinh cơ, tuyệt không phải hắn biểu hiện ra ngoài cao y loa y kia gần đất xa trời sẽ chết thái độ. Cái này Dược lão rất không đơn giản, Lục Vũ âm thầm từ đáy lòng nhận định. Thuốc kia lão thấy được nữ trưởng quỹ, chỉ là tùy ý khoát tay một cái nói, được rồi, không có tới đây chút nghi thức xã giao. Nghe nói khư thị bên trong vậy mà xuất hiện vài loại ghi lại bên trong cũng không có mới linh đan, dù sao ta lão đầu tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đang muốn nhìn xem hiện tại chư thiên vạn giới bên trong, luyện đan sư bên trong lại có cái gì xuất sắc luyện đan sư, cũng có thể tham khảo học tập một chút. Hắn một bên nói qua, một bên ngay tại vừa rồi nữ trưởng quỹ chỗ ngồi xuống, cũng không có lập tức cầm linh đan tới xem xét, mà là nhìn trực tiếp nhìn về phía Lục Vũ. Mặc dù có một tầng đám xương cách trở, thế nhưng Lục Vũ vẫn cảm thấy vị này Dược lão tựa hồ có thể thấy được chính mình không ít đồ vật, trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, hiển nhiên này đám xương cũng không phải vật năng. Thuốc này lão nhất định là khư thị bên trong nhân vật trọng yếu, bài trừ lực lượng khư thị, làm được một ít những người khác đều làm không được sự tình cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Lúc trước, Lục Vũ thế nhưng là sử dụng phá vọng chân nhãn thí nghiệm qua, tầng này sương mù, cho dù là hắn đem phá vọng chân nhãn mở tối đa, như cũng vô pháp xem thấu nhìn thấu. Nhưng hiện tại lão giả này thậm chí có loại năng lực này, không cần đoán cũng biết, lão giả này tất nhiên thân phận không tầm thường, dù cho không phải là khư thị chi chủ, cũng tất nhiên là khư thị này bên trong cực kỳ nhân vật trọng yếu. Dược lão đang nhìn đến Lục Vũ bộ mặt thật, hơi hơi sửng sốt một chút, trong mắt tinh quang trong chớp mắt bùng lên, bất quá lập tức liền biến mất hạ xuống, gật đầu nói, người trẻ tuổi rất tốt, tiềm lực thâm hậu, thực lực cũng không tệ, khó được chính là lại còn là một vị luyện đan tông sư. Thật ra khiến lão phu thực là nhận được một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Lục Vũ mâu quang lóe lên, cũng không có bởi vì bị người khám phá kinh hoàng cùng bất mãn, ngược lại trực tiếp hỏi, tiền bối như thế nào nhìn ra tại hạ là luyện đan tông sư. Dược lão ha ha cười nói, hảo tiểu tử, lại vẫn muốn thi khảo thi lão phu không thành. Đối với luyện đan sư mà nói, chỉ cần đạt tới nhất định phẩm giai, sẽ có bất đồng biến hóa. Rõ ràng nhất một loại phân biệt phương pháp chính là trên người luyện đan sư mùi thuốc, thuốc này hương người bình thường người không thấy. Chỉ có tương đồng người của luyện đan sư mới có thể nghe thấy được. Mà càng là cao giai luyện đan sư, loại này mùi thuốc lại càng nồng đậm, mà tới được luyện đan tông sư trình độ, đã không chỉ là trên thân thể tán phát mùi thuốc, dù cho liền trong linh hồn cũng đã có thể tán phát mùi thuốc, hoặc là nói là một loại tương tự thần quang hào quang. Cho nên, chỉ cần có kinh nghiệm cao cấp luyện đan sư, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra cái khác luyện đan sư đại khái tiêu chuẩn. Bất quá cái này bình phán tiêu chuẩn cũng không phải là vô cùng chuẩn xác. Lão phu cũng là thấy chính ngươi luyện chế ra vài loại mới linh đan, mới có xác định như vậy suy đoán. Lục Vũ bội phục mà khẽ chắp tay nói, thủ giáo. Trước kia hắn đối mặt cái khác luyện đan sư cũng có qua loại cảm giác này, thậm chí thông qua loại phương pháp này đoán được tới đối phương luyện đan sư phẩm giai. Thế nhưng đi sau cảm giác, loại phương pháp này kỳ thật cũng không phải hết sức chính xác, chỉ có thể là với tư cách là đại khái tham khảo. Cuối cùng cũng liền không có quá mức để ý thế nhưng có thể dùng sử dụng loại phương pháp này người đều là tại đan đạo phía trên có chỗ thành tựu người, số lượng 10 phần thưa thớt, lần nữa lúc. Trước Lục Vũ còn từ chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải một vị. Dược lão chỉ là điểm một chút cười cười, cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng không khỏi đối với trước mắt tu sĩ này xem trọng liếc một cái. Cầm lấy trên bàn một lọ linh đan, mở ra, không cần đặc biệt đi nghe thấy. Là có thể cảm giác được một cỗ mùi thuốc mờ ảo mà đến, như thực giống như huyễn, điều này không khỏi làm Dược lão sắc mặt liền biến đổi. Đây là thượng phẩm linh đan mới có biểu hiện, mùi thơm như thế mờ ảo, không phải nói mùi thơm này không đủ nồng đậm, mà là chứng minh mùi thơm này đầy đủ cô động đến đã ngưng tụ lại là một, sẽ không mọi nơi phiêu tán, cho nên mới phải có mờ mịt cảm giác. Chư thiên vạn giới mọi người đều biết chính là, phàm là linh đan, vô luận là kia nhất phẩm, trong đó cũng có khác nhau đó, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Đối với đại đa số luyện đan sư mà nói, hạ phẩm cùng trung phẩm linh đan cũng là có thể đơn giản luyện chế ra, thế nhưng thượng phẩm linh đan, muốn luyện chế ra vậy muốn bằng mượn vận khí cùng cường đại đan đạo thực lực mới được. Về phần cực phẩm, xuất hiện tỷ lệ thấp đã đến tức lộn ruột trình độ. Bất quá tại cực phẩm phía trên còn có càng cao một loại linh đan, đó chính là tuyệt phẩm, mà tuyệt phẩm linh đan tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong còn có một cái xưng hô, đó chính là đạo đan. Cái gì gọi là đạo đan? Đó chính là có thể thích hợp tất cả cảnh giới, tất cả chủng tộc phục dụng linh đan, hơn nữa bộ phận phẩm cấp, cho dù là cửu phẩm đạo đan, cho thông thiên cảnh thậm chí thiên chi cảnh trở lên cảnh giới tu sĩ phục dụng, cũng có rõ ràng tác dụng, cho nên đạo đan vô cùng chân quý, cũng vô cùng thưa thớt. Toàn bộ khư thị bên trong, trên trăm năm cũng chưa chắc có thể thu được một khỏa đạo đan. Đạo đan dựa vào luyện đan sư trực tiếp luyện chế là rất khó luyện chế ra, thậm chí ngàn năm và năm, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa. Trên một trang phản hồi mục lục dưới một trang vô tình nước thanh minh, chạm trang web chỗ thu nhận sử dụng tác phẩm thu thập tại Internet, như phát hiện xâm phạm ngươi quyền lợi tiểu thuyết khiêu dâm, vi phạm luật pháp tiểu thuyết, thỉnh lập tức thông báo chúng ta.